Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phản kích tính bố cục. Số 1 biệt thự, mật thất dưới đất, ta nói qua ngươi hội trở về cầu ta. Đại thiếu ngồi trên ghế, nhìn lấy ngồi đối diện Lam Phong, nhìn thấy hắn biểu hiện trên mặt, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Viễn là ngươi thu mua nằm a? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đại thiếu, lạnh lùng hỏi, làm sao, ngươi bây giờ mới biết? Nghe vậy, đại thiếu mỉm cười nhún nhún vai, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Ta chỉ là tìm ngươi xác nhận một chút mà thôi. Ta đã sớm đoán được hắn là ngươi xếp vào tại Tô Hàn Yên bên người nằm. Từ lần trước các ngươi vì che giấu hắn tồn tại mà bắt cóc đi Tô Hàn Yên người hầu cùng bảo mẫu một. Khắc kia trở đi, Lam Phong lạnh nhạt nói, chỉ là ta nhưng không có quá mức để ý. Không phải ngươi không có để ý, mà chính là ngươi muốn thả dây dài câu cá lớn. Đại thiếu điều mở miệng cười, ngươi muốn dùng Vương Viễn đem ta câu đi ra. Chỉ là làm ngươi tiếc nuối là ngươi xem thường hắn, cũng xem thường ta tồn tại. Ngươi cho rằng hắn một cái tiểu tiểu tài xế không bay ra khỏi cái gì? Bọt nước đến, đúng hay không? Thế nhưng là, hiện tại hắn lại phát huy ra hắn giá trị lớn nhất. Đại thiếu nở nụ cười. Cứ việc ngươi hủy đi Trung Hải Đại Tuyết Sơn khu vực, cứu đi Tô Hàn Yên, nhưng là hiện trong tay ta lại còn có Lâm Nhược Băng. Lam Phong, hiện tại ngươi phải làm gì đâu? Ta biết hiện tại chỉ sợ ngươi sớm đã phát động ngươi người đang tìm kiếm Vương Viễn hạ lạc cùng tin tức. Nhưng là ta cam đoan các ngươi không có bất kỳ kết quả gì. Các ngươi làm ra hết thảy đều chẳng qua là phí công. Đại thiếu trên mặt lần nữa khôi phục hắn tự tin, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đại thiếu, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không bằng chúng ta tới một trận công bình giao dịch. Đại thiếu trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ngươi thả chúng ta. Ta gọi người thả Lâm Nhược Băng. Không có khả năng, không có chút nào thương lượng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vậy chúng ta liền tiếp tục hao tổn. 48 giờ bên trong nếu như ta không có trở về, như vậy Lâm Nhược Băng liền sẽ chết. Hiện tại ngươi còn có không sai biệt lắm 28 giờ. Đại thiếu nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, đương nhiên. Nếu như ngươi có tự tin có thể tại 48 giờ bên trong tìm tới Lâm Nhược Băng, ngươi có thể hoàn toàn không nhìn ta điều kiện hoặc là đề nghị. Chúng ta âm thầm giao thủ cái này. Nhiều lần, ta nghĩ ngươi cũng cần phải đối ta có một cái càng sâu nhận biết. Lam Phong lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi điều kiện ta đáp ứng. Nghe vậy, đại thiếu hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đột nhiên nhanh như vậy liền đáp ứng hắn điều kiện. Gia hỏa này đến là muốn làm cái quỷ gì? Mang theo nghi hoặc thanh âm vang vọng tại đại thiếu tâm. Một hồi, ta liền đi đem ngươi người toàn bộ mang tới. Thả các ngươi đi, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lập tức, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm từ cục trưởng số điện thoại. Từ cục trưởng, phiền phức giúp ta một chuyện. Cho ta một chiếc máy bay trực thăng. Một bên đại thiếu, nhìn lấy Lam Phong lời nói. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong đầu không ngừng mà chớp động lên tâm tư. Lam Phong làm sao lại đột nhiên liền đáp ứng hắn điều kiện. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lam Phong không để ý đến đại thiếu tâm tư, mà chính là trực tiếp đi ra mật thất. Sau 2 giờ, một chiếc máy bay trực thăng đứng ở số 1 biệt thự mái nhà trên sân thượng. Tại máy bay trực thăng một bên, đại thiếu, Lý Tuyết, Tiểu Thanh, Kiêu Hồn bọn người đứng ở một bên. Tại bọn họ phía trước, Lam Phong, Emma Levin, Thư Thủ Thí Thiên bọn người thì là thẳng tắp mà đứng. Nhìn về phía đại thiếu bọn người trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm địch ý. Đặc biệt là Thư Thủ Thí Thiên bọn người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đáp ứng đại thiếu điều kiện. Thả bọn họ đi. Tuy nhiên trong lòng nghi vấn đông đảo, nhưng là bọn họ lại tôn trọng Lam Phong quyết định. Chắc hẳn sở dĩ đại nhân làm như vậy một nhất định có một loại nào đó bọn họ không biết nguyên nhân. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm từ nhỏ xanh bọn người trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào đại thiếu trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người điều kiện ta đáp ứng. Cái này chiếc máy bay trực thăng hiện tại là các ngươi. Tại ta không có hối hận trước đó rời đi đi. Ngươi liền không sợ chúng ta sau khi đi không thả Lâm Nhược Băng. Nghe được Lam Phong lời nói, đại thiếu băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên như vậy ngươi cũng liền quá làm cho ta xem thường. Chính ngươi cũng sẽ xem thường chính mình. Lam Phong một mặt cười yếu ớt. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đem bọn hắn vũ khí còn cho bọn hắn đi. Hừ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Kim sư bọn người miệng bên trong phát ra một âm thanh hừ lạnh. Đem đại thiếu vô phong kiếm. Tiểu thanh Barret cải tiến súng bắn tỉa nhóm vũ khí trả lại đến trên tay bọn họ. Lam Phong, ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay quyết định này mà cảm thấy hối hận. Chúng ta đi. Đại thiếu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nói từng chữ từng câu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu tiến vào trong phi cơ trực thăng. Kiêu hồn, tiểu thanh bọn người thì là theo sát mà lên. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong bọn người ánh mắt nhìn soi mói. Tiểu thanh lái máy bay trực thăng mang theo đại thiếu bọn người thì là nhanh chóng rời đi. Qua trong giây lát biến mất tại Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Đại nhân, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy xa như vậy qua máy bay trực thăng. Kim sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Ta sao có thể thả bọn họ rời đi? Nghe được Kim sư lời nói, Lam Phong mở miệng cười. Các ngươi cảm thấy ta hội liền dễ dàng như vậy địa thả bọn họ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp một người. Dường như biết Kim sư các loại trong lòng người nghi hoặc. Lam Phong mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về lâu dưới mật thất bước đi. Không bao lâu, Lam Phong liền dẫn Kim sư đám người đi tới một gian mật thất. Mật thất bên trong, một tên ăn mặc quần áo màu đen, mặt không biểu tình nam tử lẳng lặng địa rơi ở một bên trên ghế. Phong ca, hắn là, nhìn thấy nam tử này, mang theo nghi hoặc thanh âm từ Kim sư bọn người miệng bên trong truyền ra. Kiêu hồn, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Hắn là kiêu hồn. Nghe được Lam Phong lời nói, mang theo kinh ngạc cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ Kim sư bọn người miệng bên trong truyền. Ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại là kiêu hồn. Kiêu hồn không phải mặc áo bào đen à? Còn có kiêu hồn vừa mới không là theo chân đại thiếu bọn họ đi à? Nếu như nói trước mắt người này là kiêu hồn, như vậy đi theo đại thiếu đi người kia là ai? Giờ khắc này. Kim sư, thí thiên các loại trong lòng người thật sự là tràn ngập quá đa nghi ngờ. Nhìn thấy Kim sư bọn người biểu lộ, lần này Lam Phong cũng không có lại đi giải thích cái gì. Mà chính là mỉm cười ra khỏi phòng. Đây là hắn một lần phản kích tính bố cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.